Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 54, Ngụy Tiên Cảnh. Góc truyện audio.com. Đại lục Y là đại lục mà Dương Tuấn đang đứng. Hắn ngồi cả đêm điều tức pháp lực. Thật chất lúc trước giết mấy người Lạp Tư, hắn chỉ sử dụng một phần nhỏ thân pháp, linh lực tiêu hao như muối bỏ biển, không đáng vào đâu. Hắn ngồi ở đây là muốn cảm ngộ dâm tâm đại đạo. Thế giới này chính trị, nhân tâm sụp đổ, chỉ còn ác ma, dục vọng trong mỗi nhân loại, khiến cho quy tắc thế giới này cũng thay đổi. Dương Tuấn cảm nhận được quy tắc dâm tâm cường đại trong thiên địa thế giới này. 2. Vẫn là cánh cửa trước mắt nhưng lại không chạm tới. Thật khó chịu, Dương Tuấn thở dài một tiếng. Nói, hả. Đúng lúc này, Maria cũng tỉnh dậy, phát hiện thân thể mình bỗng nhiên vô cùng khỏe mạnh, không có chút dấu hiệu gì là bị nhiễm phải virus, hơn nữa lực lượng trong cơ thể còn mạnh mẽ hơn gấp bội lần lúc trước. Tỉnh rồi sao, ngươi đi đi, bây giờ ngươi đã không còn là một cái phàm nhân, không sợ bất cứ thứ gì ở cái thế giới này nữa. Dương Tuấn đưa lưng về phía Maria, nói, đó là sự thật, bởi vì nếu ước tính ra, Maria ở tu tiên giới chính là tu vi khai thể cảnh. Tang thi, súng đạn, v.v., những vật tầm thường này sẽ không ảnh hưởng đến. Ngươi là ai, đây là chỗ nào, Maria hỏi Dương Tuấn, nhưng trả lời nàng là một luồng kinh khí thổi bay. Lăn ra xa hơn 10 trượng mới dừng lại, cả người lem nhem bởi bụi đất, sợ hãi ngồi dậy nhìn người phía xa. Nàng bất ngờ hơn, là thị lực của mình tại sao bỗng nhiên tốt đến như vậy? Sâu kiến mãi vẫn là sâu kiến, được nghe ta nói một câu chính là phúc đức của ngươi. Đừng quá nhiều lời, Dương Tuấn đứng dậy, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, chính thức bước vào con đường tu tiên. 2 ngày sau, Dương Tuấn đi tìm đến nơi tập trung nhiều tang thi nhất sau khi gặp một số người sống sót. Có một số kẻ đánh chủ ý lên hắn, hắn liền nghiền nát chúng như con sâu cái kiến. Một cường giả tu tiên lại bị sâu kiến cắn lên, đó chính là sỉ nhục với mọi tu sĩ. Chỗ này, có dấu vết của thủ lĩnh tang thi. Mấy ngày này trong đầu Dương Tuấn có một cái suy nghĩ. Những lần hệ thống ép buộc nhiệm vụ để đi vào không gian 101 trò chơi này, Dương Tuấn cảm giác mình như là một tên lính đánh thuê, dọn rác dùm người khác vậy. Mà những ngày này, Maria vẫn luôn đi theo phía sau Dương Tuấn, nhìn thấy giết người như nhổ cỏ, dễ không thể nào dễ hơn làm nàng kinh sợ. Nàng ta một mực đi theo phía sau Dương Tuấn, có lẽ là vì nghĩ ở bên cạnh hắn là chỗ an toàn nhất. Tang thi tấn công nàng, đều giống như run rẩy dưới đất, tùy tiện liền có thể trà đạp, nhưng mà nàng ta luôn luôn né tránh, cũng đúng thôi. Sợ hãi từ lâu không dễ dàng trong ngày một ngày hai liền biến mất. Mà một phần cũng bởi vì lực lượng này không phải chính nàng có được. Mà Dương Tuấn cũng đi đến một tòa cao ốc, bị phá hủy hơn một nửa. Bên trong bốc ra một mùi vị hôi thối kinh tởm. Cảm ứng cho thấy, bên trong, có một cá thể mạnh mẽ hơn tang thi bình thường. Có thể là tang thi siêu cấp, có thể là thủ lĩnh tang thi. Với pháp lực hiện tại, cùng ma thân cửu mạch, Dương Tuấn tự tin một quyền nổ nát một nửa tinh cầu này. Nhưng vẻn vẹn một nửa, pháp lực hao hết, nhiệm vụ không hoàn thành thì sao? Bởi vậy, Dương Tuấn đành phải từ từ đi tìm diệt. Tòa cao ốc này tang thi xung quanh rất nhiều. Hơn nữa còn có khá nhiều siêu cấp tang thi. Dương Tuấn mặt không đổi sắc, nắm tay nắm chặt, một quyền tung ra. Quyền kình càn quét phương viên trăm trượng bên trong quyền kình này đều bị nghiền vụn. Cao ốc dưới quyền kình như bị ném phải bom. Bùm một tiếng, máu màu đen bắn lên tận trời. Sau đó như mưa rơi xuống đất. Keng, hoàn thành 1/12 thủ lĩnh tang thi. Quả nhiên, bên trong cao ốc này có thủ lĩnh tang thi. Bây giờ Dương Tuấn chỉ cần tìm ra chúa tể nhân tạo và 2 cái thủ lĩnh tang thi nữa. Dương Tuấn có thể đi sang đại lục khác tìm diệt nữ hoàng đỏ. Mà khối đại lục này không có dấu hiệu của nữ hoàng đỏ. Maria chứng kiến hết cả. 2 chân run rẩy ngã bệt xuống. Đây là thần sao, cường đại quá mức, không phải phàm nhân có thể làm ra. là thần, được Chúa gửi đến cứu rỗi nhân loại. Maria trên má lăng xuống hai dòng nước mắt, sống trong bóng tối sợ hãi bao lâu, nhìn thấy một tia sáng hy vọng là hạnh phúc cỡ nào. Maria trong lòng quyết định, đi theo nam thần trước mắt này, có thể tìm được cha mẹ mình. Ngày qua ngày, Dương Tuấn một đường tiến tới, chỉ cần có một chút dấu hiệu của thủ lĩnh tang thi. Liền thẳng tay vỗ ra một trường, phá hủy toàn bộ khu vực 500 trượng bên trong. Đại lục tàn phá bây giờ lại thêm điêu tàn không nhìn nổi. Keng, hoàn thành 3, 12 thủ lĩnh tang thi. Keng, hoàn thành 1, 4 chúa tể nhân tạo. Mặc dù gọi là đại lục, nhưng thực chất 4 khối đại lục này lại dính liền nhau, tạo thành một khối siêu đại lục. 2 ngày sau, Dương Tuấn đi đến khối đại lục tiếp theo. Đại lục X, mà tốc độ này của hắn phải nói là chậm vô cùng. Nếu muốn, Dương Tuấn trong vòng 1 phút có thể đi đến đại lục tiếp theo. Nhưng Dương Tuấn lại không làm, mà giữ một tốc độ vừa đủ để Maria có thể đi theo. Thiếu nữ này một lòng muốn tìm kiếm phụ mẫu, nhưng lại không biết họ ở đâu. Chỉ biết một mực đi theo phía sau Dương Tuấn. Điều này làm hắn phiền muốn chết, nhưng lại cảm động trước tình cảm của Maria dành cho phụ mẫu. Còn hắn, phụ mẫu đều không nhớ dung mạo, đừng nói đến cái gì tình cảm, bởi vì vậy nên Dương Tuấn mới cố gắng mọi cách để mạnh lên. Tìm hiểu hết sự thật, lại qua gần nửa tháng sau, Dương Tuấn cuối cùng cũng đối mặt với nữ hoàng đỏ, nói đúng hơn là một cái trí thông minh nhân tạo trên một cái siêu máy tính. Nhưng mà nữ hoàng này gần như bất tử, chỉ cần còn chúa tể nhân tạo, tạo ra vật trí năng điện tử. Nữ hoàng đỏ có thể chuyển linh trí vào trong đó, tiếp tục điều khiển, nhưng mà 3 trong 4 chúa tể nhân tạo đã bị Dương Tuấn tiêu diệt. Chúa tể nhân tạo cuối cùng cũng đang hấp hối chờ chết. Nữ hoàng đỏ đã không còn chỗ nào để trú thân, cuối cùng cũng bị diệt trừ. Sau khi chết, bộ máy điều khiển của nữ hoàng đỏ tự hủy, thả ra vi khuẩn kháng virus tang thi, khiến những tang thi trở lại người thường. Điều này Dương Tuấn không có quan tâm, hắn quan tâm là phần thưởng nhiệm vụ kia, thăng cấp lệnh, tiến vào ngụy tiên cảnh, keng, xác nhận rời không gian thế chiến Z, xác nhận, thân ảnh Dương Tuấn biến mất trước mắt Maria, hắn cũng không có quá quan tâm nữ tử này, mang nàng theo làm gì, nàng còn gia đình, đem nàng đi chẳng phải chia rẽ họ sao, đây là điều mà Dương Tuấn không muốn làm nhất. Trở lại khu rừng đâu đó ở tiên giới, Dương Tuấn lập tức lấy ra thăng cấp lệnh sử dụng, cảnh giới lập tức tăng lên, ngụy tiên trung kỳ, từng dòng hiểu thấu đại đạo suy nghĩ luân chuyển trong đầu Dương Tuấn. Đối với đại đạo hiểu thêm thâm sâu, dâm tâm đại đạo cũng chạm đến cánh cửa kia, nhưng cũng chỉ là chạm đến, không có chính thức bước vào trong, tu tiên lộ chính là bỏ đi phàm thai, đan điền mở rộng, tích lũy tiên nguyên lực. Khai phá cực hạn đan điền, tăng lên vô hạn lực lượng, hưởng được thọ nguyên thiên địa ban thưởng, theo đuổi trường sinh, ngụy tiên cảnh chia làm sơ, trung, hậu, đỉnh 4 kỳ, hưởng được vạn năm thọ nguyên, mà tiên giới cũng không phải một giới hoàn chỉnh, mà bị tàn phá, phiêu phù từng mảnh tiên vực, có 13 tiên vực khác nhau, phân chia theo 12 can chi và tuyệt tiên vực là tiên vực cường đại nhất. 12 tiên vực bên dưới gồm Tý, Sửu, Dần, Mèo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi tiên vực, mà mỗi tiên vực lại có 4 tiên thành, theo 4 phương hướng là Đông, Tây, Bắc, Nam, các hào môn hoặc đại thế lực chi nhánh thường đến các tiên thành này xây dựng lên thế lực mới. Có thể xây nên cả một tiểu thành để quản lý tất cả. Mà Dương Tuấn đang ở Hợi tiên vực. Nam Hợi Thành, ở trong một hiểm địa là U Sâm Hắc Dã, một rừng rậm toàn đại thụ chọc trời, hoàn toàn là tiên thú có linh trí khai mở vô song. Cảnh giới giới hạn từ Ngụy Tiên đỉnh phong trở xuống, keng, ký chủ tu vi đạt đến Ngụy Tiên, tiến vào tiên giới, hệ thống chính thức khai mở phiên bản hệ thống thật sự. Hả, phiên bản thật sự, Dương Tuấn thắc mắc hỏi. Keng, hệ thống sẽ thay đổi lại sát điểm và dâm điểm, hợp lại thành một là bá điểm, nhận được thông qua diệt sát kẻ địch tu vi cao hơn ký chủ và song tu với sử nữ có cảnh giới cao. Khen, toàn bộ công pháp, đế khí thuộc phàm giới sẽ bị hệ thống thu hồi, hoàn trả lại bá điểm. Khen, cách thăng cấp thay đổi, từ điểm thăng cấp đổi thành tiên hồn, là toàn bộ tích lũy tu vi của kẻ thù, tự thân ký chủ luyện hóa, hệ thống sẽ không có giúp đỡ. Khen, hoặc ký chủ tích lũy tiên hồn đầy đủ có thể đổi thăng cấp lệnh trong cửa hàng hệ thống sau khi thay đổi. Khen, cửa hàng hệ thống thay đổi, dự kiến hoàn thành trong 6 giờ nữa. Dương Tuấn ngồi một chỗ lắng nghe hệ thống thông báo sắp điếc cả tai. Cuối cùng không có việc gì làm, đành chui vào trong không gian hậu cung. Chúng nữ lâu ngày không có hợp hoan với hắn thì điên cuồng ngồi trên người hắn phi ngựa. Từng nàng nhao nhao hút lấy tinh hoa của Dương Tuấn. Từng âm thanh thở dốc, nỉ non của nữ nhân không ngừng vang lên, như một bản nhạc dâm dục vô cùng. Khung cảnh bên trong hết sức dâm dục. Cách chương.